người chơi nhập vai, chương 5, gói quà tân thủ, gocchuyenaudio.com, đợi mãi cũng không có chuyện gì xảy ra cả, Miễn Minh vẻ mặt đần thối quay sang Felix, chỉ thấy nó đang cười đều hắn, đúng, chắc chắn là cười đều dù mặt khỉ đột khác mặt người. Nhưng hắn vẫn có thể nhận ra vẻ khinh bỉ tràn ngập trên khuôn mặt của nó. Chuyện này làm sao hả Lix? Mà ngươi đừng có làm cái bộ mặt cợi đòn đó được không? Ta sắp không nhịn nổi nữa rồi. Hi hi, không nhịn nổi thì ngươi cứ nhào vô. Chỗ này nhiều máu nè. Lix vừa nói vừa chỉ vào bộ ngực đầy cơ bắp của nó. Nhìn bộ dạng cao hơn hắn cả hai cái đầu của Lix. Miễn Minh ngán ngẩm, nhào vô thì chưa biết thằng nào làm chảy máu thằng nào đâu. Ta nhịn tiếp vậy, được rồi, Miễn Minh, vì đây là đợt alpha test của game, nên máy chủ sẽ cung cấp một gói quà coi như là một chút trợ giúp đối với người chơi mới. Hà, quà đâu, ha ha không ngờ lại còn có gói quà tân thủ cơ đấy. À ngươi đợi một chút, để ta kiếm lại đã. Gorilla Lix sọc tay vào túi quần ngó ngoáy một lúc, thỉnh thoảng lại vứt ra một món đồ linh tinh nào đó. Bộ dạng khá là giống con chồn máy da xanh trong tựa phim hoạt hình hắn từng mê mẩn hồi nhỏ. Một lúc lâu sau, nó mới lôi ra được một cái hộp quà màu đỏ nhìn vỏ bọc thì có vẻ hơi cũ kỹ. Dây buộc lỏng lẻo, rõ ràng là có dấu hiệu bị mở ra rồi. Hi hi, may quá không làm nhục mệnh. Quà của ngươi đây, mở ra nhanh lên, là đồ tốt đó, này Lix, ngươi mở hộp ra xem trộm rồi đúng không? Miễn Minh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cặp mắt to tướng trước mặt kia. Lập tức giọng nói của nó xen lẫn chút chột dạ, mặt thì ngửa lên trời không dám nhìn thẳng vào hắn. Làm gì có chuyện đó? Ngươi hiểu lầm rồi, chắc để trong túi lâu ngày nó bị cũ đó. Hề hề, thôi không so đo với ngươi nữa. Dù sao không bị ngươi đổi sang đồ vớ vẩn là được. Nào có chuyện đó, Miễn Minh lập tức bóc hộp quà ra. Có vẻ là do đã bị mở ra một lần rồi nên bây giờ mở tương đối dễ. Loáng cái là xong, hắn hồi hộp nhìn vào trong chiếc hộp. Thực sự thì món quà này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tương lai cây quốc của hắn. Là ăn cơm hay ăn rau dại tất cả trông cậy vào món đồ trong này. Chỉ thấy bên trong chiếc hộp, không có gì khác ngoài hai chiếc thẻ nhìn tương tự như thẻ ATM ở thế giới thực. Mẹ kiếp, hộp thì rõ to mà sao? Đừng có hai cái thẻ nhỏ xíu thế này. Lix, ngươi cắt xén quà của ta à? Lần này thì Lix trả lời vô cùng nghiêm túc chứ không có cợt nhả như lúc trước nữa. Không, tuyệt đối không, ta chỉ trộm mở ra xem tí thôi mà. Đâu có lấy thứ gì ra, ngươi nhìn kỹ mà xem. Toàn đồ tốt đấy, Miễn Minh với vẻ mặt không tin tà nhìn chăm chú từng biểu hiện sắc thái trên khuôn mặt của nó. Một lúc lâu sau cũng chẳng phát hiện được điều gì khác lạ. Nên đành chịu, chuyển sự chú ý về hai tấm thẻ trước mặt, thẻ chống delete, tác dụng, miễn một lần trừng phạt delete của máy chủ khi không hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt, cái này khác gì kim bài miễn tử trong phim tàu đâu. Ít nhất là cho đến khi dùng hết nó, ta có thể buông tay mà làm việc rồi. Va, áp va, áp va, áp va, push, 6F8 adapt 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF7. Yo, pet, URL, quit, 2, đương nhiên rồi, bản tiêu thư khẳng định đây là đồ tốt mà. Thực sự đây là một món vật phẩm có tác dụng vô cùng lớn trong khi làm nhiệm vụ. Nếu phát hiện được nhiệm vụ không thể hoàn thành được, cửu tử nhất sinh, Miễn Minh hoàn toàn có thể bỏ qua nó mà không lo lắng bị máy chủ xóa tài khoản. Lập tức hắn vô cùng mong đợi nhìn về phía chiếc thẻ còn lại. Món đồ đầu tiên đã ngon như vậy rồi, món còn lại chắc chắn không thể kém quá được. Thẻ vận mệnh, tác dụng, sử dụng để vận chuyển bánh xe số mạng, thông qua đó nhận được ban thưởng của nữ thần vận mệnh. Bẻ đôi để sử dụng, để, cái này khác gì vé sổ số đâu, làm gì phải viết màu mè thế, làm ta tưởng bờ, Miễn Minh vẻ mặt ghét bỏ. Hắn từ nhỏ tới giờ luôn không có duyên với mấy cái trò đỏ đen. từ lô đề, 3 cây, poker tất nhiên là chơi vui với lũ bạn, vài nghìn trong dịp Tết thôi, ấy vậy mà chưa lần nào thắng được một đồng, đúng là đen như đít nồi, cái loại nồi mà đun cùi, đun rơm ấy, hi hi, ngươi cứ sử dụng nó đi, biết đâu lại quay ra được hàng ngon, thôi vậy, được một con hàng ngon trước đó là được rồi, món này được hàng vớ vẩn thì coi như ta vẫn lãi. Nghĩ vậy, Miễn Minh không chần chừ gì nữa. Liền bẻ đôi tấm thẻ xổ số này. Lập tức trước mặt hắn xuất hiện một chiếc vòng quay nhìn có vẻ giống chiếc nón kỳ diệu. Trên mặt của nó gắn một chiếc kim nhọn bằng vàng. Xung quanh chi chít những ô hình nón đại diện cho mỗi phần thưởng. Không đợi hắn kịp nhìn xem có những loại phần thưởng gì thì chiếc nón kỳ dị này đã bắt đầu chuyển động. Quay tròn với tốc độ rất nhanh. Tầm 5 phút sau, đến khi Nguyễn Minh mất hết cả kiên nhẫn thì nó mới dần dần giảm tốc độ quay rồi dừng hẳn. Kim vàng đang nằm trong một ô cũng màu vàng luôn. Nguyễn Minh nhìn chăm chú vào nó, và phát hiện ra ô này nhỏ hơn những ô còn lại rất nhiều. Ha ha, nhỏ thế này chắc chắn là đồ tốt. Kinh nghiệm bao nhiêu năm xem chiếc nón kỳ diệu của mình không thể nào mà nhầm được. Nghĩ vậy hắn háo hức nhìn vào ô mà hắn đã quay trúng. Thẻ khởi đầu, tác dụng, người chơi được quyền lựa chọn bắt đầu chuyến hành trình của mình ở bất cứ thế giới nào. Và được lựa chọn một nghề cơ bản trong thế giới đó. Kết chương.